ngầu. Kỳ thiệt ta, không biết từ đâu, khi nào, vô hình trung người ta hẳn nghĩ, hễ làm công an là phải có bộ mặt ngầu, mở miệng là khạc ra tro, ho ra lửa. Chớ nói chi hoành tráng cỡ công an, chỉ cần là anh bảo vệ trật tự ở chợ thôi, cũng hơi hám đầy gan thép. Hổng tin bạn thử một ngày chủ nhật nào đó xách giỏ đi chợ với vợ mà coi. Nếu bạn là đàn ông, còn với các bạn là phụ nữ, thì tôi chắc 10 mợ, ít ra cũng có đến 9 mợ, đã có lần suýt té đái vì giọng quát nạt của mấy anh gọi là quản lý thị trường gì gì đó, rượt đuổi tịch thu giữ đồ của mấy bà buôn thúng bán mẹt, bày hàng tá lả tùm lum, lộn xộn quanh khu chợ. Mấy bà này hình dong coi lượm thuộm vậy mà thuộc dạng gì của ông trời không hà. Bởi nếu con cóc là cậu ông trời, thì các bà ấy chắc cũng họ hàng nhà cóc. Bởi buổi chợ nào cũng bị bắt, mà như bắt cóc bỏ dĩa, nên sự nghiệp bán buôn vẫn phát triển không ngừng. Bởi vậy mấy anh trong đội trật tự quản lý thị trường tức lắm. Cha sanh mẹ đẻ, thầy cô giáo dạy, đâu có ai khuyến khích cái sự quát nạt hầm hố xì ngầu. Nhưng đã làm cái nghề trật tự thì tự nhiên tính chất nghề nghiệp nó quy định thế. Hễ mở miệng ra là la hét, thái độ cực kỳ hung tợn. Cần gì phải quát nạt thị uy dữ dằn quá cỡ vậy hả mấy anh? Mấy anh cứ hiên ngang mà lặng lẽ lừ lừ càng quét. Bảo đảm không cần mấy anh tiền hô hậu ủng rần trời như vậy, chỉ cần thấy bóng dáng của mấy anh thôi là đường các anh đi quang hẳn. Mấy bà dì của ông trời lanh mắt lắm, đâu cần mấy anh phùng mang trợn má gầm gừ. Mấy anh mừng thế, chỉ làm tội mấy thím mấy bà đi chợ lớn tuổi, bệnh tăng xong cứ giật mình thon thót. Ở nước ngoài giàu có, chỉ cần cái camera bằng cái cùi chỏ như cái đèn lồng nhỏ treo cao cao là bà con đâu vào đó hết. Còn ở ta, dì đang phát triển, phải cần người nhắc nhở trông coi. Nhưng đồng bào cả, làm giữ với nhau chi vậy? Kỳ thiệt ta! Kỳ thiệt ta! Làm anh công an đứng trước cổng một đại sứ quán, nơi mà mọi người đến đó liên hệ đa phần là để xin xỏ cái visa. Đâu có ai muốn quấy phá gì, mà sao mặt quý anh cũng ngầu như các liền anh trong đội trật tự quản lý thị trường ngoài chợ. Hôm nọ, mình cùng mấy đồng nghiệp lò mò đến cổng một đại sứ quán, toàn nhà thơ nhà thẩn, sớ rớ đến chìa cái hộ chiếu hỏi anh. Anh lừ mắt. Người Việt, đi qua cửa kia. Trời, nó tủi thân cái người Việt. Giá mà anh nhẹ nhàng thay chữ người Việt, lạnh lùng với âm thanh nặng nề kia bằng câu, người mình, qua chỗ đó kìa mấy anh chị. Thì về nhà tôi uống cà phê 3 tháng ứ cho đường. Ủa, hổng lẽ ngôn ngữ giao dịch là phải khô khốc nặng nề như thế mới oai nghiêm? Làm công an là phải mặt ngầu mới oai vệ. Kỳ thiệt ta! Có một đứa cháu đang đi học trường sĩ quan công an. Ai cũng kêu, trời ơi, nó hiền khô như vậy, làm sao mần công an mà học? Dòng họ 10 người lắc đầu không tin tưởng hết 10. Riết rồi nó cũng mắc tức lên gân trả lời. Bình thường hiền, tới chuyện thì phải khác chứ. Thấy tình hình coi mòi tới chuyện, bà dì ba nghển ba ngãn là ta, đành phải lên giọng khuyên răng. Con ơi, làm người hiền mới khó, làm kẻ ác dễ ẹt chứ khó gì. Mình sinh ra bản chất vốn hiền là một may phước lớn. Vì năm ra đời, thấy nhiều hạng người khi gặp cùng một sự việc mà người này thì dằn được, giải quyết êm, người kia làm dữ, tanh bành cả. Vậy rồi than là tại tôi máu nóng, làm tan nát hết rồi. Vì năm thấy nhiều gương bạn bè mình, có đứa nó hiền, ai nói gì cũng bỏ qua được, không giận hờn mệt mỏi, người cứ khỏe re như con bò cột gốc me. Còn mình muốn tập tánh như vậy mà tập hoài không được, người nặng nề như con bò kéo chục chiếc xe. Tức mình, trách mình kém phước, nên tánh tình mới không hiền hậu bao dung. Còn có được tánh hiền là báo vật, đừng có nghe lời thiên hạ khích bác mà đổi ra hung, giống như đem vàng đổi sỏi, đem lương thực thuốc men đổi lấy súng ống bom mìn. Kỳ thiệt ta, tại sao phải ngầu, phải dữ? Mà đâu chỉ chuyện phàm, chuyện thánh cũng vậy luôn. vô chùa thấy tượng ông Ác hộ pháp Bồ Tát đứng nhe răng thè lưỡi, xách vũ khí hầm hầm án ngay trước cửa, giải thích rằng chúng sanh nhiều hạng, nhiều cỡ, căn cơ hiểu biết phản ứng khác nhau, phải tùy duyên giáo hóa. Bởi vậy trong chùa có ông Ác mặt mũi hầm hầm, khó khăn quay quắt. Nhưng song song đó, rất hay là chùa cũng có ông Thiện đứng ngay đối diện với ông Ác, mặt mũi bao dung sáng rực ôn hòa. Còn ngoài đời, nếu vì nhân sự thiếu thì phải bố trí chỉ có một ông, xin hãy tận dụng hai trong một, kéo mà tội nghiệp trình độ nhân dân nhiều hạng, tình cảm tinh thần căn cơ cũng khác nhau, chớ có đánh đồng tất cả mà kỳ lắm đó, hơi các anh ôi, coi bộ cũng khó đa. Đời kỳ thiệt